Trường sinh giới, chương 599, cuối cầu thang đá xuất hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss đây là một bộ đăng sợ hình ảnh, vĩnh hằng nơi không còn tồn tại nữa. Triệt để pha diệt, ba chủ thiên giới nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ ngong nhìn 99 bậc thềm đa phần cuối. Nhìn qua tầng tầng khói đen, nhìn thấy từng cây kho heo tiên thụ, cùng với vo tận phế tích. Mà này bất qua là vỗ một cái mở rộng mon, triển lộ ra một góc kỳ dị thế giới mà thôi. Ở cái kia 99 bậc thềm đa phần cuối, có một tòa tế đan to lớn. Ở phía trên có vỗ một cái mở rộng cửa đa, một canh cửa nối liền. Cái thế giới, cự cung nước tốt sau, tương tự lộ ra một cái thần bi tế đàn. Mặt trên cũng có vỗ một cái cửa đa, nhưng cũng là chăm chú khép kín. Ban cổ vương mang thần cung, cắt pha trời cao, như sao chổi ham đại địa, đanh vào chen 99 bậc thềm đa, dẫn đến cự cung cung 99 bậc thềm đa chia 5 xẻ 7. Như núi lớn hòn đa không ngừng rơi về phía cửu trao. Phát trận này trận tiếng vang ầm ầm, đập cho đại địa chấn động manh liệt, vo tận hắc van cuồn cuộn, tràn ngập khắp nơi, thần bi một cách hiêu dị. Ban cổ vương ngươi đây là tự tìm đường chết, lục chiến các loại, chờ, tam đại thạch nhan vương tất cả đều tức giận, mất đi làm thủy tổ nên co thong dong cung chấn định. Ba đại vương giả đi ngược lên trời, vu to lớn diêu đa rung động, lưỡi bua tần số cao chấn động, từng đạo lưỡi dao như la như chớp giật, quét sạch tứ phương, cuối cùng lưỡi dao liền thanh một vung, vây nhốt cửu trao bầu trời. Tam đại thạch nhan vương, hoặc đanh ra thần tác, hoặc quét ra cai thế sức chiến đấu, lay động cai kia cầm cố bầu trời. Chin phu bạo động, nếu như không phải chin ngọn cổ đăng trường minh, ổn định phía thế giới này, vùng không gian này tuyệt đối cũng bị hủy diệt nhiều lần. Vương giả tranh đấu, tạo thanh hậu quả đang sợ không đanh ra, ba chủ thiên giới đều bị chấn động. Cái kia hai phiến cửa đa sau lưng đến cung là thế nào thế giới? Chin khác cung dị giới đến cung có thế nào ngọn ngọn? Nay hai đại chủng tộc đầu nguồn, lại coi như vậy hai phiến tương tự cửa đa. Một cái đong chặt, một cái mở rộng, dù là ai nhìn thấy, đều sẽ không tự kim ham được sản sinh kỳ dị liên tưởng. Ngàn tỷ năm trước, dị giới đại chiến cửu trao nguyên địa. Có hay không cũng cung này đầu nguồn có quan hệ đây. Đang lúc này, cửu trao bầu trời bị xe rách, ba đại vương giả bay vút lên trời, đành vỡ thiên địa cầm cố. Ban cổ vương, ngày xưa các ngươi sau đại thủy tổ, đại chiến ta giới tam đại thủy tổ, năm tử một thương, ngươi bỏ chạy nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cục xuất hiện, là lúc kết tất cả lục chiến ở giữa ma đứng. Thạch khu kiên cường, thần bi ma lại yêu dị khi thức, ở xung quanh tràn ngập, mặt khắc hai đại vương giả, một tên hai con mắt lưu chuyển ra mộng ảo giống như hao quang. Có vẻ tự tin ma lại cường đại, tên còn lại, lanh khốc ma lại lạnh lẽo am trầm, như là một cái sang như tuyết đồ đao. Chạc ở không trung, ta vẫn ở thiên giới chờ các ngươi, nhưng đáng tiếc các ngươi vẫn chưa từng bước lên trời. Bằng không thi hay là hết thảy đều sớm co chấm dứt. Ban cổ vương vấp người khoi vĩ. Như là một cái người khổng lồ bình thường đứng sừng sững ở trên bầu trời. Mặt như đao gọt, trinh khi cùng anh vĩ là hắn giờ khắc này khắc họa. Trong tay chi một cái diêu đa, kinh sợ thiên hạ, xa xa các thần không khỏi run rẩy. Bởi vì, chúng ta vẫn đang tìm cầu duệ biến, vẫn không co làm tốt đang làm thiên giới chuẩn bị. Lục chiến mấy lời nói nay, để ba chủ thiên giới mon cảnh ghi ắc. Nay tam đại thủy tổ e sợ đủ để hoành hành thiên giới. Nếu là độc đấu, hầu như không có ai có thể cùng bọn họ tranh đấu. Ba người nay xưng là đấu chiến thanh tổ cũng không qua đáng. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu qua phong phu, tự minh trải qua năm xưa khoang thế đại chiến, thiên giới đối với trận chiến đo các loại truyền lưu rất nhiều. Đánh ra cực cao, ba người có tới đang làm thiên giới mà uy hiếp bét phương thực lực. Thế nhưng bọn họ nhưng thủy chung không lên thiên giới, e sợ mưu đồ rất lớn. 99 bậc thềm đa lại nát dị giới tam đại thủy tổ hiển nhiên nộ đến cực điểm. Lục Chiến Ngông nhìn Ban Cổ Vương, nói, thế nhưng, ngươi trung quy không thể thay đổi cái gì. Nhìn thấy trong cửa đa một góc thế giới, thỏa man ngươi thăm dò đi, ta nhớ ngươi đã có thể chết đi. Lục Chiến chỉ vào cái kia cao cao tại thượng canh cửa kia. Trong đôi mắt lộ ra thần quang trong vắt, khói đen ở cuồn cuộn, cửu trao chen túc sát khí thức ở cuồn cuộn, đam người tiêu thần đa phong lên trời. Cung Ban Cổ Vương liên thủ, chuẩn bị đối kháng Tam Đại Thủy Tổ. Thế nhưng, Lục Chiến nhưng căn bản không đem để ý, trong miệng hắn phát sinh từng trận quay lạ âm tiết. Cùng lúc đó mặt khắc hai đại thạch nhan vương hai tay mau chuyển động, không ngừng kết ấn, tựa hồ đang phối hợp hắn làm một loại nào đo triệu hoan cung cầu xin nghi thức. Hết thảy đều không thay đổi, bi kịch đem một lần nữa trình diễn. Đây là Lục Chiến phát sinh cổ lao âm tiết sau, làm ra lạnh lẽo tuyên xuất, nói, triệt để chung kết đi, ầm pha nát phần cuối của thềm đa 99 bậc. Một trận rung bàn bạt, tòa kia cao to chen tế đan, quỷ dị kho lường trong cửa đa, khói đen ở cuồn cuộn, vào đúng lúc này, dù cho là đang nhòm ngó ba chủ thiên giới, đều cảm giác được uy thế lớn lao. Trong lúc hoảng hốt bọn họ phảng phất xuyên thấu qua khói đen. Ở cái kia phiến sau lưng, nhìn thấy một vị ma ảnh đang ngưng tụ. Đo la, các thần biến sắc, đo la sinh vật gì? Hoặc là nói đo la thế nào một loại sức mạnh? Đung 99 bậc thềm đa chấn động. Phía trên truyền xuống một cỗ AP lực vô hình. Ban Cổ Vương rốt cục biến sắc. Ngay xưa trận chiến đo, hắn ở khắp một chỗ chiến trường chiến đấu. Trước sau đều không hiểu năm đại vương giả vì sao không sống sót một ai. Hiện tại hắn cảnh ghi ác đến, canh cửa kia sau lưng, có sức mạnh thần bi, trong cung điện to lớn tuy rằng cũng co như vậy một canh cửa. Thế nhưng la không mở ra, hắn vung lên diêu đa, chấn động thần khu, trong phút chốc tiêu thần trong cơ thể thần đồ run lên. Tự chủ bay ra, huyền đến Ban Cổ Vương trên đỉnh đầu. Tự thấy được người than giống như vậy, mong lung xoay tròn, nhìn thấy tình cảnh này, Tam Đại Thủy Tổ vội vang ngăn cản, nay đồ ở Ban Cổ Vương trong tay cung ở tiêu thần trong tay. Đó là tuyệt nhiên không giống, bọn họ trong miệng không ngừng phát sinh không tên âm thanh. Như là ở triệu hoan cai di, cao cao tại thượng canh cửa đa kia, bỗng nhiên chấn động, như là có hồng thủy manh thu muốn xông ra. Ban Cổ Vương tránh thoát khỏi ba đại vương giả xung kích. Hét lớn một tiếng, đem thần đồ lấy ra, hoa thành một vệt sang nhằm phía cái kia mở rộng cửa đa. Đang chết, Tam Đại Thủy Tổ dị giới, ánh mắt lạnh lẽo, muốn ngăn cản căn bản không thể. Thần đồ ở Ban Cổ Vương trong tay, tràn trinh phục sinh, có sự sống, phong ra để ba chủ thiên giới mon cũng vi đo biến sắc hào quang. Nó càng lúc càng lớn, bao phủ bầu trời, sau đó hướng về canh cửa đa kia xe rách đi. Cùng lúc đó, trong mon phai vị này ngưng tụ ra ma ảnh, trinh hướng ra phía ngoài cất bước, keo hừng hực yên vụ, hắc như mạc liêm, buông xuống, không hề có một tiếng động va chạm mạnh. Sau đó cửu trao rung động, thiên giới rung động, thế giới tử vong rung động, chư thiên vạn giới rung động, thiên cổ chớp mắt quan thông. Vào đúng lúc này, hết thảy đều lam mơ hồ, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Như là thiên cổ vạn giới triệt để hủy diệt, không có ai có thể thấy do, thậm chí coi trinh minh không tồn tại. Vào đúng lúc này mỗi người tam tư đều dừng lại, chớ đừng nói chi là nhận biết, vò chi vò ghi ắc, như cây kho, hoành cũng không biết qua bao lâu, va chạm mạnh mới kết thúc, phát sinh như vậy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Các thần thức tình, ngưỡng vọng vòm trời, thần đồ ảm đạm, rơi xuống, ma canh cửa đa kia cũng đông lại, chỉ còn dư lại một cái khe, co dây đặc khói đen tuôn ra, không thể khép kín, Tam Đại Thủy Tổ bay vút lên trời. Nhưng đúng vào lúc này, Ban Cổ Vương lần thứ hai lấy tam niệm thôi thúc thần đồ. Lờ mờ trận đồ vu một tiếng vang thật lớn. Hào quang vạn trượng, lần thứ hai hướng về cửa đa kia bao phủ đi, ầm nay một lần không phải không hề có một tiếng động va chạm. Mà là chấn động khắp nơi thế giới rung bàn bạt, thật vất vả ngưng tụ tập cung một chỗ thần đồ vỡ vụn. Hướng về cửu trao đại địa tứ phương rơi xuống, chớp mắt đi vào đến đại địa dưới. Cũng trong lúc đó, trong cửa đa vị này ma ảnh phai nhạt, mà lại cửa đa một tiếng vang ầm ầm khép kín, đem tỏa ở bên trong. Tại sao lại như vậy? Tam đại thủy tổ tức giận. Vào đúng lúc này, thiên giới có ba chủ đột nhiên giang lam, ngàn tàng thần tác, vạn đạo thần quang, quét về phía khanh cửa đa kia. Đó là vô tận phong ấn sức mạnh, ai cũng không nghĩ khác, ba chủ thiên giới đột nhiên ra tay rồi. Đó là thái thi âm thanh, hắn quát lên, chư vị con chờ cái gì, lúc này không phong ấn canh cửa này càng chờ khi nào. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nay tan nhẫn lao thi sẽ người đầu tiên xuất thủ, phải biết hắn xưa nay đều là loại kiên nắp ở phía sau diện hại người. Rất ít làm chim đầu đan. Chư vị các ngươi vẫn chưa do sao, canh cửa này một khi mở ra, chính là vô biên họa loạn, thái thi giống to, các ngươi vẫn đang kỳ quái lai lịch của ta, ta cũng tồn tại với thế gian, nhưng cũng là lấy một bộ thi thể tu thanh, các ngươi trước sau ở ngờ vực ta nguyên khởi nơi nào. Nhưng dù cho là chính ta, cũng không biết nơi nào, ngay hôm nay nhìn thấy nay phiến cửa đa, ta cuối cùng đa do giang rồi. Ta la từ canh cửa kia bên trong trụy ra thi thể. Sau đó mới sản sinh linh chi, tu đến cảnh giới bây giờ, cũng tồn tại với thế gian thái thi, kiếp trước lai lịch vẫn là cái cao đố, trình hắn cũng không biết, hiện tại rốt cục có điểm điểm mơ hồ ấn tượng, nghe thấy lời ấy, thiên giới các thần chấn động, mấy đại cự đầu lần lượt giang lam, đánh ra các loại thần thuật, cộng thi phong ấn cửa đa. Tam đại thủy tổ tức giận, cha khiếu rung trời, lục chiến cai thứ nhất vọt lên, hắn một quyền quét ngang mấy vị ba chủ, cuồng ba sức chiến đấu hiển lộ hoàn toàn, dị khiếu chuyển đến, thế giới tử vong song năng lượng, manh mong cuồn cuộn, cuồn cuộn như trường giang đại ha, nhằm phía cửa đa, có cường giả bi ẩn ra tay, trước đây không lao cửa đa khủng bố khi thức, cũng đa kinh động cai kia người chết đại lục. Kỳ thực, cửa đa bị giam bế chớp mắt, cũng đa rất khó đánh ra. Ba chủ thiên giới mon không biết, giờ khắc này đi ẩn cuồng phong ấn. Tự nhiên để tam đại thủy tổ căng đem tức giận, thế giới tử vong cường giả bi ẩn cũng xuất hiện. Hỗn chiến nhất thời bạo phát, chư vương đại chiến, đung ban cổ vương đem chen bầu trời vỡ vụn thần cung giam cầm ma đến. Càng là đem cái kia ở trong chen tế đan cửa đa bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Phong ngừa bị ngộ sang, giờ nay khắc nay, tiêu thần tay chảo chia khoa đa, trở nên kích động, có thể cai này chia khoa đa cung cai kia hai canh cửa có quan hệ. Các người đi, ban cổ vương đối với tiêu thần bọn họ hét lớn tùy tung cự cung. Tiến vào thiên giới, hắn lấy to lớn diêu đa bổ ra không gian, dĩ nhiên trực tiếp cắt phá cung thiên giới cách xa nhau vách ngăn đại thế giới. Đây là sức mạnh cỡ nào? Ẩm hắn đầu tiên đem vỡ vụn cự cung đanh vào thiên giới. Sau đó đem tiêu thần dung cập kha tổ đam người toàn bộ truyền tống tiến vào. Ban cổ vương ngai, không cần phải để ý đến ta. Ta muốn rút đi rất dễ dàng. Các ngươi không muốn cuốn vào trận này vòng xoay bên trong. Nơi đây mất khống chế ban cổ vương như vậy đép lại. Đại biểu vạn giới người mạnh nhất hỗn chiến. Tiêu thần bọn họ nếu la lưu lại, e sợ thật sự nguy hiểm, dù cho la kha tổ, tuy rằng thanh bước ra bước cuối cùng, e sợ cũng còn không là địch thủ, dù sao hắn trở thành thạch nhan vương thời gian qua ngắn. Dị giới tam đại thủy tổ thật sự có thể nói cai thế vô địch. Vọt thẳng lên tan nát 99 bậc thềm đa, đứng ở trước cửa đa nhìn quét tứ phương, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Cuối cùng cửa đa kia chen càng xuất hiện một đôi mắt. Không có con ngươi, bộc lộ ra hao quang ong anh, chu vi khói đen cuồn cuộn, chỉ có cái kia một đôi mắt bắn ra dị thường hao quang chói mắt. Có vẻ cực kỳ yêu dị ma lại thần bi, đó là xuyên thấu qua vách đa, chiếu rọi ra một đôi mắt, tam đại thủy tổ dị giới, trở nên càng tự tin tan nát bậc thang bằng đa chấn động. 99 bậc thềm đa tai hiện, như là có một cổ sức mạnh thần bi, khiến khiến cho No một lần nữa sinh trưởng ma ra. Ba đại vương giả đứng ở phía trên, nghiền ép hướng về chư vương. Đây là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Không có ai biết trận chiến này kết quả cụ thể. Chỉ biết là thiên giới một cái nào đó ba chủ vẫn lạc ở cửu châu. Ma chín mươi chín bậc thềm đa, thì lại tầng tầng rơi vào dị giới. Tham dự trận chiến đo mấy đại cự đầu, trở về thiên giới sau, ngậm miệng không nói chuyện cái kia một ngày chiến đấu. Nhưng bọn họ đều trong bóng tối tìm kiếm cái gì, mai đến tận 800 năm sau. Thiên giới các thần, dần dần nghe nói, có ba chủ đều trong bóng tối tìm tòi truy tra thiên giới các loại bí ẩn cung chuyện cũ. Rất nhiều bị cho rằng hoang đường truyền thuyết, cũng có ba chủ đi âm thầm điều tra. Bọn họ tựa hồ đang truy tìm lịch sử chan tướng, vừa tựa hồ là thu thập tầng tầng tuyến tố, muốn tra tìm cái gì. Sau đó, thiên giới bên trong hầu như hết thảy ba chủ đều đang hành động. Các thần cảm giác được sự tinh dị thường. Các ngươi biết không, thiên giới có căng cửu viễn cung quá khứ huy hoang. Hiện tại các vương giả trinh đang tìm kiếm cái kia này bí ẩn. Muốn có được cái gì không sai. Ta cũng nghe nói, 800 năm trước bọn họ hạ giới sau, tựa hồ phát hiện cái gì. Tương truyền, thiên giới có mấy đại di tích, bên trong ẩn giấu bao vật. Bọn họ tra xê lịch sử truyền thuyết, cũng không phải là muốn tìm kiếm cái kia mấy đại di tích bên trong bao vật chứ. Sai rồi, bọn họ là muốn phát hiện một mảnh căng rộng lớn hơn thiên địa. Một đoạn phủ đầy bụi năm tháng. Một mảnh bao phủ man che mặt bí ẩn thế giới. Đó mới là bọn họ đang do xê nguyên nhan vị chi. Thiên giới các thần nghị luận soi nổi. Đều muốn biết các phương giả ở tìm kiếm cái gì. Rất nhiều người đều có trinh minh không giống kiến giải. Năm tháng như thoi đưa. Thời gian đều cũng, loang một cái lại qua 2.000 năm. Khoảng cách năm xưa trận chiến đó. Đã qua 2.800 năm, ở trong xảy ra qua nhiều chuyện. Bất quá, tất cả những thứ này cung tiêu thần không quan hệ. 2.800 năm trước hắn cung Kha Tổ đam người bị ban cổ vương đưa vào thiên giới sau. Thử nghiệm lấy thay thừa cơ mở ra canh cửa đa kia. Nhưng cũng thất bại, căn bản không lỗ chia khoa, cũng không có chỗ xuống tay. Sau lần đó, mọi người ở thiên giới phân biệt, hắn vẫn đang bế quan đến hiện tại. Vừa tỉnh lại, nay nhiều năm qua. Thiên giới vẫn ở truyền lưu các phương giả ở thăm do lịch sử truyền thuyết. Có rất nhiều suy đoan, ở các thần truyền lưu, chúng ta bản thân biết thiên giới vẻn vẹn là một góc của tảng băng chim hai. 800 năm sau, làm ngày xưa người trong cuộc một trong, ba chủ thiên giới thay thi rốt cục buông lỏng ý tứ. Nói ra một câu nói như vậy, đào móc lịch sử. Tìm kiếm tại quá khứ năm tháng bên trong con sót lại bí ẩn đầu mối. Bọn họ đến tôi cung muốn làm gì? Tiêu thần bế quan 2.800 năm, một lần nữa tỉnh lại sau. Đang bế quan vị chi phát hiện mấy cái dấu ấn gợn xong. Đo la kha kha phụ than đam người lưu lại. Sau khi xem xong, tiêu thần quyết định trở về cửu châu. Tạm thời rời đi ngay nay giới. 2.800 năm sau, một lần nữa giang lam cửu châu, tiêu thần một trận lũng hốt, nhìn thấy trước mắt, sinh cơ bừng bừng, giang nhạc xanh ngát, vượn hót hổ gầm, cùng hắn lúc rời đi, tiêu điều tĩnh mịch giang vẻ, tuyệt nhiên khác biệt, đây là một mảnh tràn ngập hơi thở sự sống tịnh thổ. Chỉ là không biết hiện tại vùng đất này, đổi thành một loại nào sinh vật lam chủ tất so với hương. Đó là một con rồng. Đang lúc này, tiêu thần đột nhiên phát hiện một con rồng. Hắn đòi tới, nhưng sát theo đó lại ngừng lại bước tiến, bởi vì hắn ở trên đường chan trời thấy con người ảnh đang lay động. Có thanh chi ẩn hiện, cách chương.